Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, giấc mộng Nam Kha. Khương Sầm thở dài, mọi thứ không có khả năng một mực thuận buồm xuôi gió. Chắc chắn sẽ có chút ra ngoài ý định, cho dù hắn thực lực siêu quần, đủ để quét ngang hạ giới, nhưng tại hạ giới lúc thi hành nhiệm vụ, cũng hầu như là gặp được một chút khó khăn trắc trở long đong. Có đôi khi, thậm chí còn có thể mạo hiểm liên tục, nhưng cái này, mấy năm đến nay, hết thảy 10 phần thuận lợi không có chút rung động nào, thuận lợi để Khương Sầm sinh ra hoài nghi, cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Nếu như hết thảy đều hài lòng thuận ý, như vậy rất có thể chính là sống ở trong mộng của mình. Nói cách khác, mình vẫn tại tạo mộng không gian bên trong. Khương Sầm nhắm hai mắt, bảo vệ chặt tâm thần, bài trừ tạp niệm, chung quanh xa bà giới tu sĩ tiếng kêu càng ngày càng yếu ớt. Thời gian dần trôi qua, Khương Sầm tiến vào lúc tu luyện không ta chi cảnh. Khi hắn lần nữa mở ra hai mắt lúc, hết thảy chung quanh quả nhiên đã đại biến. Cái gì phi thăng thông đạo, cái gì xa bà giới chúng tu sĩ, đều đã không còn tồn tại. Trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa. Mình vẫn thân ở tạo mộng không gian trong sơn cốc. Khương Sầm một vòng cái cằm, râu ria thế mà đều đã có dài hơn 3 tấc. Có thể nghĩ, hắn ở trong thung lũng này đã ngây người rất nhiều thời gian. Hắn là cao giai tu tiên giả, có thể tích cốc không dính khói lửa trần gian, nhục thân có thể ngàn năm bất hủ, cho nên cũng không lo ngại. Có thể nghĩ, nếu là tu vi hơi thấp tu sĩ hoặc là phàm nhân tiến vào tạo mộng không gian, chỉ sợ càng khó có thể hơn nhìn thấu huyễn cảnh. Chờ bọn hắn nhìn thấu lúc, chỉ sợ nhục thân từ lâu đoạn tuyệt sinh cơ, không có quay đầu con đường. Xa bà giới tu sĩ, vì sao muốn tạo ra như thế hung hiểm huyễn cảnh? Khương Sầm nhướng mày, hắn tiếp tục hướng trong sơn cốc đi đến, nhưng lại bảo vệ chặt tâm thần, không sinh tạp niệm, khiến cho mình du lịch tại huyễn cảnh bên ngoài. Bất quá, trong sơn cốc thần thức tin tức trải rộng giữa thiên địa. Chính Khương Sầm không vào huyễn cảnh, lại có thể bắt được người khác lưu lại thần thức, thậm chí từ đó tiến vào người khác trong ảo cảnh, mang theo lòng hiếu kỳ. Khương Sầm thuận một sợi yếu ớt thần niệm, đi tới một chỗ trong ảo cảnh. Nơi này có một tòa kim bích huy hoàng cung điện, thân mang long bào hoàng đế ngay tại văn võ bá quan. Một đám tần phi bao vây dưới, hội kiến các quốc gia lai xứ, hưởng thụ lấy vạn bang triều bái thịnh thế. Khương Sầm xuất hiện, lập tức đưa tới vậy hoàng đế chú ý. Hoàng đế nhíu mày, hướng bên người một hoạn quan nhỏ giọng thì thầm một câu. Kia hoạn quan liên tục gật đầu, lập tức cao giọng quát. Các hạ là cái nào nước sứ giả? Đã tới triều bái thánh hoàng, vì sao hai tay trống trơn, không có mang theo cống lễ? Khương Sầm không để ý đến, hắn đã nhìn ra. Nguyên lai cái này sợi thần niệm chủ nhân, chính làm thân là hoàng đế Xuân Thu Mỹ Mộng. Người này vô lễ, hơn phân nửa là Khâu Quốc sứ giả. Hoạn quan nhỏ giọng nói, hoàng đế giận dữ, vỗ bàn đứng dậy. Khâu Quốc vô lễ, ngày mai chấm liền xuất quân thân chinh, đem Khâu Quốc nhất cử cầm xuống. Bách quan sơn hô vạn tuế, quần tình khuấy động, người tới đâu? Đem Khâu Quốc sứ giả cầm xuống. Hoạn quan quát, lập tức có mấy tên hoàng kim áo giáp thủ vệ trùng sát đến Khương Sầm trước mặt. Ở trong mắt Khương Sầm, cái này cái gọi là thủ vệ, cũng bất quá là một sợi nhàn nhạt thần niệm biến thành hư ảnh. Thủ vệ này đối Khương Sầm dừng lại chém lung tung, nhưng tự nhiên là như kiến càng lay cây, đối Khương Sầm không có nửa điểm ảnh hưởng. Hoàng đế nhất kinh, phân phó nói, Hàn tướng quân, cầm xuống người này, thần lĩnh mệnh, một võ tướng ứng thanh mà ra, người này thân cao hơn một trượng, khôi ngô hữu lực, quơ một đôi ngàn cân cự chùy, đánh tới hướng Khương Sầm. Khương Sầm bất vi sở động, đây bất quá là hư ảo chi tượng, gặp Khương Sầm vẫn bình thản ung dung. Hoàng đế kinh hãi, vội vàng ra lệnh hơn 10 vị đại tướng cùng lên một loạt trước vây công. Khương Sầm phát hiện, những này, tướng quân, sử dụng võ nghệ công phu, đều qua quýt bình bình. Dù sao đây là huyễn cảnh, đây hết thảy đều là cái nào đó một lòng muốn làm hoàng đế phàm nhân chỗ tạo ra mộng cảnh. Kia phàm nhân kiến thức có hạn, bởi vậy trong mộng cảnh xuất hiện nội dung cũng có hạn. Phàm nhân chưa từng phi thiên độ địa, cho nên trong mộng cảnh, tướng quân cũng không có phi thiên độ địa bản sự. Khương Sầm thối lui ra khỏi cái mộng cảnh này. Thân ảnh của hắn hư không tiêu thất tại chúng bách quan đại thần trước mặt. Chỉ nói là bị chúng tướng giết chết. Hoàng cung lại khôi phục hỉ khí náo nhiệt. Cái này mộng đẹp còn đang tiếp tục. Khương Sầm nhiều lần điều tra chung quanh kia từng sợi thần niệm sáng tạo mộng cảnh. Có người mộng lấy phú giáp thiên hạ, có người mộng lấy thê thiếp thành đàn, có người mộng lấy công thành danh toại, có người mộng lấy hô phong hoán vũ, thần thông quảng đại, mọi người đều đắm chìm trong giấc mơ của mình bên trong. Mặc dù nhục thể của bọn hắn đã sớm hóa thành bụi bặm, nhưng lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn ở trong giấc mộng không gì làm không được. Khương Sầm thấy được một vị có thể là cao giai tu tiên giả mộng cảnh. Bởi vì cái này mộng cảnh là liên quan tới phi thăng thành tiên. Bất quá, bởi vì mộng cảnh chủ nhân kiến thức có hạn, trong mộng tiên giới có vẻ hơi không phóng khoáng, thậm chí kém xa chân chính linh giới rộng lớn bao la hùng vĩ. Mà trong mộng cảnh tiên nhân, ngoại trừ rời sông lấp biển bên ngoài, hiển nhiên cũng vô pháp thi triển ra chân chính cao minh đạo pháp. Cái này cũng không ảnh hưởng mộng cảnh chủ nhân đắm chìm trong đó. Hắn tại cái mộng cảnh này bên trong đã là đắc đạo thần tiên, nhưng thanh tâm quả dục, mỗi ngày chỉ là cùng một chút cùng chung chí hướng tiên hữu uống rượu luận đạo, tiêu dao khoái hoạt, chỉ là những này, tiên nhân, đàm luận đạo, có chút thô thiển, rõ ràng cực hạn ở hạ giới, mộng cảnh được chủ nhân kiến thức có hạn, không cách nào vượt qua chủ nhân khi còn sống kiến thức phạm vi. Cái mộng cảnh này để Khương Sầm rất có cảm xúc, nếu như hắn cũng thật sâu đắm chìm ở tạo mộng không gian bên trong, chỉ sợ cũng phải làm lấy tương tự mộng đẹp, chỉ là hắn huyễn tưởng ra tiên giới. Có lẽ sẽ càng thêm mênh mông, hắn huyễn tưởng tiên nhân, có lẽ sẽ đàm luận càng cao minh đạo pháp. Đột nhiên, một nữ tử uyển chuyển thanh âm truyền vào Khương Sầm trong tai. Đạo hữu vì sao chỉ là đứng ngoài quan sát người khác mộng cảnh? Vì sao không triển khai giấc mơ của mình đâu? Chẳng lẽ đạo hữu trong lòng liền không có khó mà thực hiện mộng tưởng a? Khương Sầm trong lòng run lên. Thanh âm này không phải tới từ cái nào đó mộng cảnh, mà là thật sự từ sâu trong thung lũng truyền đến. Các hạ hẳn là chính là khai sáng tạo mộng không gian mộng điệp tiên tử. Khương Sầm hỏi ngược lại, chính là thiếp thân. Đối phương đáp, lập tức một trận linh quang lấp lánh, một cái nữ tu uyển chuyển thân hình dần dần phù hiện tại Khương Sầm trước người. Khương Sầm phát hiện đây cũng không phải là nhục thân thực thể, cũng chỉ bất quá là một cái bóng mờ. Tiên tử đã hóa đi nhục thân. Khương Sầm hỏi, mộng điệp tiên tử khẽ gật đầu. Tạo mộng không gian hoàn thành ngày đó, thiếp thân liền đã cùng hòa làm một thể. Nhục thân sớm đã không còn tồn tại. Khương Sầm hỏi, tiên tử vì sao muốn sáng tạo cái này đáng sợ huyễn cảnh, khiến cho xa bà giới vô số tu sĩ phàm nhân đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được, dẫn đến xa bà giới ngày càng suy yếu. Đây là tiên tử muốn xem đến kết quả a? Đây không phải thiếp thân mục đích. Mộng điệp tiên tử lắc đầu nói, đây bất quá là đám người lựa chọn của mình. Tại tạo mộng không gian, mỗi người đều có thể tùy tiện thực hiện nguyện vọng trong lòng. đồng thời có thể vĩnh cửu ở trong giấc mộng rõ ràng thể nghiệm mộng tưởng thực hiện tinh cảnh. Nếu như mộng tưởng ở chỗ này có thể tùy tiện thực hiện, ai lại nguyện ý tại trong hiện thực chịu đựng tra tấn? Khương Sâm lắc đầu liên tục, những này mộng cảnh, bất quá là hư ảo một trận, cũng không phải là chân chính thực hiện nguyện cảnh. Mộng Điệp tiên tử mỉm cười, nhân sinh như mộng huyễn bọt nước, thiên đạo bên dưới, chúng sinh không phải là không tại thiên địa trong luân hồi làm giấc mộng nam kha. Chân chân huyễn huyễn, cần gì phải phân rõ ràng như vậy? Đạo hữu trong mắt hiện thực, có lẽ tại tiên gia xem ra, cũng chỉ là hư ảo một trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.